Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, bùng nổ hộ Freda. Trong vũ trụ, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang ở giữa các vì sao xuyên qua. Trong phi thuyền, không gian trang trí đến vô cùng xa hoa. Đủ loại chân kim loại hiếm khảm nạm, lại thêm dùng sáng chói châu báu quý tô điểm ở trong đó. Hiện ra phi thuyền chủ nhân phẩm vị vô cùng có lực bộc phát. Loại này lực bộc phát đầy đủ nổ tung nặng nhất vỏ quả đất, đem bùn đất bạo thành cặn bã rơi xuống. Đơn giản tới nói, phi thuyền chủ nhân phẩm vị tựa như một cái bùng nổ hộ. Đất bỏ đi, cái này bùng nổ hộ đúng là Freda. Freda là cái người mập mạp, ăn mặc một thân xương cánh tay, xương bắp đùi chiến đấu hộ giáp. Tốt đang chiến đấu hộ giáp mở rộng tính không tệ, mới có thể đem hắn lại trắng vừa thô cánh tay, đùi chống đỡ. Nếu là chất lượng kém một chút hộ giáp, chỉ định đều cho no bạo. Tai to mặt lớn Freda hai má tựa hồ muốn nổ tung. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là hai má vậy mà đều có một đống đỏ ửng. Cái cổ trắng kiện kết nối lấy đầu cùng thân thể. Nếu như không phải có một đầu thô to đủ loại đá quý xuyên thành vòng cổ mang ở phía trên, có thể sẽ để cho người ta ngộ nhận là người này không có cổ. Một người dáng dấp hết sức vũ mị, dáng người kình bạo nữ nhân xuất hiện, đi vào ngồi liệt tại một cái bán cầu hình dạng lớn trên ghế nằm Freda đằng trước khom người nói. Khởi bẩm Freda đại vương, tin tức mới nhất, phản loạn thạch đầu nhân bộ đội theo Freda tinh sau khi rời đi, đã đến hải quái tinh, đồng thời hóa thành mưa sao băng, ý đồ đối đã tinh luyện phân loại tồn trữ khoáng sản nhà kho tiến hành phá hư. Nữ nhân này một đầu màu tím tóc dài ngang vai, ăn mặc một thân màu lửa đỏ chiến đấu hộ giáp bọc lại toàn bộ thân thể, lộ ra trắng nõn cánh tay cùng tiết trắng tròn trịa đùi. Phiến lá thức hộ giáp vạt áo che lại hạ thân cùng bờ mông. Đôi chân dài đầu gối phía dưới là một đôi màu đỏ trường ngoa. Trường ngoa lên dùng kim tuyến miêu tả lấy tinh mỹ đóa hoa. Nàng này khẽ khom người. Nguyên bản hộ giáp thiếu chút nữa bao bọc không được hai cái đại cầu càng lộ vẻ vĩ ngạn. Freda lại phảng phất nhìn như không thấy. Thản nhiên nói. Kurt, không cần ấp a ấp úng. Đem tình báo nói xong. Kurt không biết nghĩ tới điều gì. Một đôi mắt to liếc mắt. Tăng thêm mấy phần phong tình. Tiếp tục nói. Vâng, Freda đại vương, thạch đầu nhân mưa sao băng cũng không có tạo thành bao lớn phá hư. Pháo tổng hóa thành đại hải quái. Thả ra đỏ trắng quang pháo phá hủy phần lớn thạch đầu nhân. Còn có Lưu Cảnh Trần cũng ra tay rồi. Dùng hắn sao băng mưa kiếm xoắn nát còn lại thạch đầu nhân. Freda một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ. Thạch đầu nhân không đáng lo lắng. Nếu như không phải là bởi vì xuất hiện nhiều như vậy náo động, làm trễ nải thời gian, ta sớm liền đem bọn hắn thùng rác tinh cho đánh nổ. Cũng là lão Lưu đều ra tay rồi, cũng là vượt quá dự liệu của ta. Xem ra còn có tình huống khác. Cất lộ ra vẻ sùng bái vẻ mặt nói. Đại vương anh minh, ngoại trừ thạch đầu nhân bên ngoài, còn có hai người xuất hiện. Một cái là bị Dơ Niu thay đổi thân thể ngà đông ba. Một người khác, nghe nói sức chiến đấu cao nhất thời điểm từng đạt đến vạn hơn. Cùng pháo tổng đánh làm một đoàn. Người này cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,